Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 442, chương 442, thực hiện lời hứa. 1. Sau đó, Lôi Nặc liền đem xác Mang Đơ thả ra. Sau đó chính là ăn cơm tắm, rest ngủ. Sau trong vòng vài ngày, Lôi Nặc mỗi ngày đều đợi ở nhà chiếu cố xác Mang Đơ. Ban ngày còn bồi bồi các Pokemon, cùng bọn nó trò chuyện, để cho xác Mang Đơ cùng chúng Pokemon quen thuộc, cùng nhau đùa giỡn. Buổi tối chính là cùng Lục Ngọc làm một ít hữu ích thân tâm sự tình. Liền loại này, thời gian một tuần đi qua, tối hôm đó, xác Mang Đơ rốt cuộc vượt qua ấu sinh kỳ. Đinh, xác Mang Đơ, màu cam, LV5, rất tốt. Nhìn đến trong ngực kia đã chưa bao giờ đủ dài nửa thước đến nhanh cao một thước xác Mang Đơ. Lôi Nặc một hồi cảm thán, như vậy là thời điểm lên đường. Buổi tối, Lôi Nặc trong phòng của Hướng theo một tiếng tràn đầy cám dỗ yêu kiều rơi xuống. Lôi Nặc đem kia thở hào hển, toàn thân vô lực Lục Ngọc ôm vào trong lòng. Ngươi ngày mai sẽ lên đường sao? Lôi Nặc trong ngực, Lục Ngọc một bên thở hào hển, vừa nói, hừm, xác Mang Đơ đã sống qua ấu sinh kỳ rồi, cho nên ta cũng nên lên đường. Lôi Nặc một bên nhẹ nhàng vuốt ve Lục Ngọc ánh sáng kia khiết đều sau lưng, vừa nói, đúng rồi, bàn đọc sách trong ngăn kéo, ta thả một chi màu tím thuốc trích ở bên trong. Cái kia thuốc có thể làm cho Dragonite, Gyarados, Lucario, Sylveon, Umbreon cùng Gallade, trong đó một con tiềm lực nói cao một cấp độ. Đến lúc đó ngươi tự xem dùng đi. Lôi Nặc nhẹ giọng nói ra. Lúc trước rút ra ba chi màu tím tư chất để thăng dược tề, hắn bản thân đã dùng hai cái, còn có một chi hắn không dùng được, cho nên dứt khoát để lại cho Lục Ngọc. Ừ, Lục Ngọc cũng không cùng Lôi Nặc khách khí, chỉ là có chút mỏi mệt đáp một tiếng. Sáng ngày thứ hai, đang cùng Lục Ngọc còn có cha mẹ cáo biệt sau đó, Lôi Nặc đi tới Long Thành sân bay, leo lên bay đi đế đô máy bay. Buổi chiều, đế đô một tòa tư nhân trong sân huấn luyện, truyền đến một hồi oanh oanh oanh âm thanh. Chỉ thấy trong sân huấn luyện một tòa nơi so tài bên trên, một con quái ngạc long cùng một cái im bo đụng vào nhau. Sân hai đầu, hai tên thiểu niên đang mỗi người đứng ở một bên. Sân bên trên, lượng người đàn ông tuổi trung niên đang ngồi chung một chỗ quan sát trên sân chiến đấu. Hai tên thiếu niên này không phải là người khác, chính là Lôi Nặc cùng Mã Tuấn Chiết. Lúc này, Lôi Nặc đang thực hiện lời hứa của hắn, cùng Mã Tuấn Chiết đánh một trận nữa. Mà địa điểm chiến đấu, hai người hẹn tại đế đô. Mà bên sân lượng người đàn ông tuổi trung niên chính là Lôi Minh cùng Mã Hồng Đào. Sân là bọn hắn an bài, bọn hắn thuận tiện lưu lại xem cuộc chiến. Người con trai tiến bộ rất nhanh a. Nhìn đến trên sân tình hình, Lôi Minh từ trong thâm tâm khen một câu, vẫn là so ra kém ngươi đây đại chất tử. Quả nhiên là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh sao. Hai cha con đều là yêu nghiệt như vậy. Nghe thấy Lôi Minh nói sau đó, bên cạnh Mã Hồng Đào lắc lắc đầu nói ra. Mà trên sân, nhìn đến kia bị Tarantrum một cái Dragon Claw long chảo bổ bay ra ngoài Imbo, Lôi Nặc một hồi cảm thán. Đinh, Imbo, màu tím, LV62. Xem ra cái này Mã Tuấn Chiết trong khoảng thời gian này rất nỗ lực a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến cuộc chiến đấu này, bọn hắn ước hẹn đánh một trận 3v3. Mã Tuấn này chiết con thứ nhất Pokemon liền phái ra Imbo, xem ra là đem Steelix trở thành lá bài chủ chốt. Lôi Nặc có thể không có quên, hắn khỏa kia Steelix tiến hóa thạch tại Neon bị Mã Tuấn chiết đập đi. Imbo sử dụng Superpower man lực. Bên kia, đợi Imbo thận trọng hạ thân sau đó, Mã Tuấn Chiết lập tức hướng Imbo la lớn, nhìn đến kia nhanh chóng hướng Tarantrum vọt tới, toàn thân tản ra khí thế kinh người. Imbo Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng, ngoặc kép, head smash. Chỉ thấy Lôi Nặc nhàn nhạt hướng Tarantrum nói một câu, ngoặc kép, head smash. Chỉ thấy Lôi Nặc nhàn nhạt hướng Tarantrum nói một câu, ngang. Một tiếng to rõ long ngâm vang rồi, chỉ thấy Tarantrum ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, sau đó liền nhấc chân nghênh đón Imbo xông ra ngoài. Hướng theo một đạo đinh tai nhức óc tiếng va chạm vang rồi, chỉ thấy Tarantrum kia phát ra như lưỡi dao quang mang đầu trực tiếp cùng toàn thân lóe lên cam hào quang màu đỏ Imbo đụng vào nhau. Một đạo khí lãng mãnh liệt lấy hai cái Pokemon làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra. Tiếp đó, liền thấy trên sân hai cái Pokemon tại rằng co không đến một giây sau đó. Imbo liền thảm kêu một tiếng, nhanh chóng bay ngược ra ngoài, hung hãn mà nện vào rồi bên sân trong vách tường, nhấc lên đầy trời bụi mờ cùng lượng lớn tung tóe đá vụn. Thế mới đúng chứ. Nhìn đến một màn này sau đó, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, tăng thêm đại lực sĩ đặc tính Tarantrum, không có lý do về mặt sức mạnh không đè ép được Imbo. Bất quá, ngạnh kháng Imbo một chiêu, super power, man lực, xem ra Tarantrum cũng bị thương a không? Nhìn đến hơi thở hổn hển Tarantrum, Lôi Nặc chân mày cau lại, một lát sau, kia nồng nặc bụi mờ tản đi, vách tường một bên, toàn thân vết thương Imbo đã vô lực ngã trên đất. Đinh, xác mang đờ đẳng cấp đề thăng 4 cấp, trước mắt đẳng cấp, LV9, đinh, xác mang đờ học xong, Ember, tia lửa, hệ thống tiếng nhắc nhở tại Lôi Nặc trong đầu vang rồi. Đối với lần này, Lôi Nặc khẽ mỉm cười, rất tốt. Xem ra đánh xong lần này 3v3, xác mang đờ liền không sai biệt lắm có thể tiến hóa. Trở về đi, Imbo. Đối diện, chỉ thấy Mã Tuấn Chiết sắc mặt bình tĩnh lấy ra Pokebo thu hồi Imbo. Tên này đúng là chín rồi không ít a. Nhìn đến đối diện Mã Tuấn Chiết, Lôi Nặc lặng lẽ than thở một chút. Tên này bây giờ tâm tình đều sẽ không biểu lộ ở trên mặt. Hơn nữa còn từng bước có mặt tê liệt khuynh hướng, thoạt nhìn trưởng thành không ít. Đi thôi, Noivern. Bên kia, chỉ thấy Mã Tuấn Chiết lần nữa ném ra một khỏa Pokebo. La lớn, hướng theo Pokebo mở ra, một cái quen thuộc Noivern xuất hiện ở Lôi Nặc trước mắt. Đinh, Noivern, màu tím, LV61, trở về đi. Tarantrum, bên này. Lôi Nặc thu hồi Tarantrum, sau đó sắc mặt có chút cổ quái nhìn đến cái kia Noivern. Có cần hay không lần nữa phái ra Shinchino tới đối phó cái này ngu ngốc không? Bảy hán long đây, Lôi Nặc lặng lẽ suy tính. Quên đi, vẫn là bình thường một chút đi. Sau khi suy tư một hồi, Lôi Nặc liền từ bỏ cái ý nghĩ này. Sau đó lặng lẽ móc ra một khỏa Pokebo ném ra ngoài. Ra sân đi, Pizzo, hướng theo Lôi Nặc âm thanh rơi xuống. Một cái hùng trắng uy vũ Pizzo từ Pokebo bên trong từ ra. Ngừng ở giữa không trung. Noivern, Dragon Pau Long Chi ba động. Nhìn đến Lôi Nặc phái ra Pizzo sau đó. Mã Tuấn Chiết sắc mặt không thay đổi. Bay thẳng đến Noivern chính là một tiếng hô to. Pizzo, E-slash không khí chạm. Nghe thấy Mã Tuấn Chiết hô to sau đó, Lôi Nặc lặng lẽ trong lòng đọc thầm một câu, lại là 7 giờ đồng hồ mới đến nhà, chỉ có thể trước tiên gõ chữ, mấy ngày nay buổi tối đều là buổi tối sau khi về đến nhà. Đói bụng gõ chữ, sau đó nửa đêm mới ra ngoài ăn đồ ăn. Ti ti, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.